Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Nhận nhiệm vụ tiểu, chương 266. Nhận nhiệm vụ tiểu nói. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu nhìn một chút còn có hai bản sách skill. Một quyển là dung hợp, một quyển là mềm mại. Mềm mại là tăng cường nhanh nhẹn cùng tốc độ di động. Đoạn thu đã có ảnh sát cùng trong nháy mắt gia tốc. Hơn nữa hắn vẫn là ma pháp sư sẽ thoáng hiện. Mềm mại skill coi như học cũng chính là tăng cường tốc độ di động. Tốc độ di động đối. Đúng, cùng đoạn thu tới nói đã rất nhanh. Hắn cái này đẳng cấp nhanh hơn nữa liền không khống chế được. Cái này cũng cho ngươi. Học đi, đoạn thu đem mềm mại đưa cho Hạ Cầm. Vốn đang muốn đem dung hợp cũng cho nàng, nhưng là bị Hạ Cầm cho từ chối. Ta học mềm mại là tốt rồi. Dung hợp ngươi học đi, vậy cũng hành, đoạn thu nói rằng. Hai người đồng thời học tập sách skill. Hạ Cầm học được mềm mại sau liền nói. Ta tu luyện, ám diễm năng lượng thật ít. Muốn dùng năng lượng kiếm đều dùng không được, ân tốt, đoạn thu gật đầu một cái nói. Hạ Cầm hướng về phía đoạn thu là một hài lòng vẻ mặt. Sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường, từ nhẫn không gian lấy ra năng lượng đan dược nuốt vào. Tiếp theo liền nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa, đoạn thu không lại đi xem Hạ Cầm, sau đó kiểm tra chính mình cột skill, dung hợp có thể đem hai skill dung hợp trở thành một. Tuy rằng học tập thế nhưng đoạn thu cũng vô dụng sử dụng. Nhìn một chút cuối cùng quyết định đem hàn băng đâm xuyên cùng thí hồn kiếm khí dung hợp một hồi. Người mạo hiểm ngài quên hàn băng đâm xuyên, thí hồn kiếm khí, thu được tân skill băng hồn ám sát. Skill, băng hồn ám sát phóng thích sau lần công kích sau mang vào mê muội. Đông lại, kinh sợ thuộc tính, làm lạnh thời gian 30 giây. Tuy rằng không có giới thiệu skill này đại khái biết đánh nhau ra bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng đoạn thu có linh cảm, tuyệt đối rất lợi hại. Không đúng vậy sẽ không có làm lạnh thời gian. Duy nhất điểm không tốt chính là muốn tiếp cận kẻ địch. Cần cận chiến công kích vật lý. Có điều skill này đối. Đúng, đoạn thu tới nói cũng không tính là gì. Vừa vặn có thể cùng ảnh sát phối hợp sử dụng. Ảnh sát xông tới. Sau đó tới cái băng hồn ám sát, tiếp theo dùng ảnh vũ thân pháp chạy trốn, 30 giây liền có thể phóng thích một lần, đương nhiên cùng ngày mai hay là muốn đi ra ngoài thử một chút skill. Cùng vừa mới chuyển chức Hạ Cầm như thế, đoạn thu cũng phải nhiều luyện tập mới có thể làm đến không sai. Lemony nhìn bên cạnh chăm chú. Tu luyện Hạ Cầm, đoạn thu nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh nàng cũng bắt đầu rồi tu luyện. Tu luyện là vượt qua buổi tối biện pháp tốt nhất, vừa có thể tăng cao thực lực cũng có thể vượt qua dài lâu buổi tối không đến nỗi tẻ nhạt ngủ không. Được, mặc dù nói là tu luyện, thì thực tăng cường kinh nghiệm vẫn là rất ít, có điều nhưng có thể tăng cường thực lực của tự thân. Đoạn thu bình thường tu luyện là ngưng tụ kiếm khí, để trong cơ thể kiếm khí có thể phóng thích càng nhiều thứ. Hoặc là chính là minh tưởng hấp thu nguyên tố phép thuật. Hạ Cầm nếu như không có ám diễm năng lượng, tu luyện chỉ có thể là thể lực tu luyện, cần phải đi bên ngoài rèn luyện mới được. Có điều có ám diễm năng lượng liền có thể bắt đầu tu luyện năng lượng. Đan dược dược hiệu sẽ tự động cường hóa thân thể tố chất. Một buổi tối cứ như thế trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai Hạ Cầm đầu tiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh đoạn thu sau Tiêu Tiêu xuống giường, sau đó chạy đến nhà bếp chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Không một hồi đoạn thu cũng tỉnh rồi, vào lúc này Hạ Cầm đã đem bữa sáng cho chuẩn bị xong xuôi. Nàng bưng một bàn đồ ăn, có bánh mì, có sữa bò, những thứ này đều là cướp đoạt thời điểm được. Cảm ơn, đoạn thu kinh hỉ nói rằng, Hạ Cầm nghe xong hì hì một cười nói. Nhanh ăn đi, một hồi chúng ta còn muốn đi tiếp nhận vụ, hai người cùng nhau rất nhanh sẽ đem bữa sáng quyết định. Tiếp theo liền đi ra cửa lớn, khu an toàn hiện tại so với hôm qua náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường phố các loại xe cộ đặt ở tại chỗ, cũng không có thiếu nhân loại liên bang binh lính đi tới đi lui. Hiển nhiên một buổi tối từ hôn mê trung thức tỉnh người không ít. Phòng ăn đã bắt đầu công tác, liền ngay cả cách đó không xa vũ khí điếm cũng có người ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hướng đi Lôi Nạp Đức vị trí văn phòng. Đi tới trước cửa, Đoạn Thu nhẹ nhàng gõ gõ môn. Đi vào, hai người đẩy cửa đi vào. Lôi Nạp Đức nhìn thấy là Đoạn Thu cùng Hạ Cầm, nhất thời nói rằng: "Hai vị người mạo hiểm chào buổi sáng. Các ngươi tới có thể thật là đúng lúc, sớm a." Đoạn Thu nói rằng. Lôi Nạp Đức chỉ ghế salon bên cạnh nói rằng: "Ngồi đi, ta chỗ này vừa vặn có nhiệm vụ cần các ngươi phải hoàn thành." Hắn thu dọn một hồi văn kiện trong tay, sau đó rút ra một phần đi ra, khẩn đánh tiếp mở ra trước mặt màn hình máy vi tính. "Ta xem ngươi có dạng đơn giản computer, vì lẽ đó hay dùng computer cho ngươi chuyện đưa tới. Ngươi tiếp thu một hồi, được rồi." Đoạn Thu trên cánh tay loại nhỏ computer có thể là vô cùng tân tiến, dùng khối 10.000 năng lượng điểm hối đoái. Hắn rất nhanh sẽ tiếp thu được Lôi Nạp Đức phát tới tin tức. Nhìn sau nói rằng, "Giao cho chúng ta, địa phương hơi nhiều, phỏng đoán buổi chiều mới có thể hoàn thành." Lôi Nạp Đức nghe xong cười nói: "Không có chuyện gì, không vội vã, nhiệm vụ này khen thưởng ta còn chưa nghĩ ra, các ngươi trước tiên đi hoàn thành đi, chắc chắn sẽ không thiệt thòi." "Nha đúng rồi, các ngươi có thể đi thợ rèn, dược tề sư nơi nào thử vận may. Nói không chắc bọn họ cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ." Mani, Lôi Nạp Đức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói rằng: "Suýt chút nữa quên, cho các ngươi cái này chứng minh, trực tiếp đi nhà kho tìm người phụ trách, hắn sẽ cho ngươi bố trí quản chế đồ vật." "Vậy được, chúng ta đi trước." Từ Lôi Nạp Đức văn phòng rời đi, Đoạn Thu cao hứng nói: "Nhiệm vụ này đỉnh đơn giản, chính là muốn chạy một vài chỗ, bố trí giam khống khí, hắn muốn đem toàn bộ thành thị cho quản chế lên." Hai người đi tới nhà kho. Sau đó nhà kho nhân viên quản lý nhìn chứng minh sau liền cho mang theo Đoạn Thu cùng Hạ Cầm đi vào. Sau đó lôi ra hai dương lớn giam khống khí, có tay động bố trí, có tự động bố trí. Đoạn Thu trực tiếp thu gần rồi nhẫn không gian, được nhiệm vụ item, hai người trực tiếp chạy hướng về phía hàng rèn. Mới vừa vào cửa có một êm tai âm thanh truyền đến: "Hai vị người mạo hiểm tốt, nơi này là hàng rèn, ta là binh sĩ Khảm Đế, có nhu cầu gì à?" Theo âm thanh nhìn lại, phát hiện là một tên trên người mặc bó sát người giáp mái tóc đỏ mỹ nữ. Đoạn Thu mỉm cười nói: "Đương nhiên, ta đến chế tạo một món vũ khí, thuận tiện hỏi hỏi các ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ à, ta có thể giúp các ngươi hoàn thành." Tới bên này tọa, Khảm Đế nói rằng. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm làm được trên ghế salon, sau đó nói: "Ta chỗ này có một ít kim loại, muốn rèn đúc một cái 15 cấp tả hữu vũ khí." "Đương nhiên có thể, có điều cần không ít thủ tục phí, có điều hiện nay ta không những món đồ gì, hơn nữa hắc ám tệ cũng không cần, vừa vặn ngươi giúp ta hoàn thành hai nhiệm vụ, ta liền giúp ngươi chế tạo này món vũ khí." Nhiệm vụ item cũng là chế tạo vũ khí nguyên liệu một trong, Khảm Đế tuyên bố cho Đoạn Thu hai tìm kiếm khoáng vật nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày hoàn thành là tốt rồi. Tiếp theo Đoạn Thu đi tới hiệu thuốc, sau đó lại đi tới tiệm tạp hóa loại hình địa phương. Quả nhiên cùng Lôi Nạp Đức nói tới như thế, nhận được không ít nhiệm vụ, thêm vào Lôi Nạp Đức nhiệm vụ cùng thợ rèn nhiệm vụ. Hai người tổng cộng nhận 13 cái đủ loại nhiệm vụ. Có không ít nhiệm vụ đều là tìm kiếm vật tư, hơn nữa có đề ký. Chỉ có thợ rèn một loại khoáng thạch không địa phương tìm mà ni. Hết chương.